Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ Lâm kia lưu manh phụ tử, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho họ. Không chút do dự, anh lập tức cầm lấy điện thoại báo cảnh sát xử lý. Anh không phải không có nghe rõ ràng Lâm Ánh Nhu trong điện thoại nói rõ không cho phép anh báo cáo cảnh sát uy hiếp, cũng không phải không lo lắng cho an toàn của cô cùng đứa nhỏ trong bụng mới làm như vậy, mà là anh có thể cảm nhận được ngữ khí của cô khi nói chuyện rất lạnh lùng, bình tĩnh, giống như việc phát sinh, loại trừ tình cảnh này đã nằm trong kế hoạch của cô. Cô tuyệt không kinh ngạc, tựa hồ còn có chút hoan nghênh. Cùng một chỗ nhiều năm như vậy, lấy việc anh hiểu biết cô, anh mơ hồ biết cô sẽ làm cái gì, hơn nữa, hy vọng anh làm như thế nào. Trọng điểm là bên cạnh cô còn có Ánh Nhu. Theo sự quan sát trong một năm của anh về muội muội có một nửa huyết thống quan hệ này mà nói, Ánh Nhu tuyệt đối sẽ đánh cược tính mạng bảo hộ tẩu tử tuyệt đối, cho nên anh mới dám buông tay nhất bác. Lo lắng cùng sợ hãi là nhất định có, nhưng là ngoan ngoãn, chỉ biết giao tiền chuộc sẽ không phải là anh. Nhìn cuộc sống của Lâm Ánh Nhu trước kia thì biết, hai người kia cơ bản là giống hệt nhau, không ai có thể cam đoan bọn họ sau khi tiêu hết tiền sẽ không quay đầu trở lại trò cũ. Anh tuyệt đối không cho phép loại sự tình này có cơ hội phát sinh lại, cho nên nhất định phải chảm thảo từ căn. Cảnh sát rất nhanh liền tới, sau khi nghe giải thích tất cả sự việc liền bắt đầu bố trí hết thảy, cũng lợi dụng vệ tinh tìm được chỗ con tin, chuẩn bị công kích cứu người. Lúc này là rạng sáng một chút, từ lúc anh nhận được điện thoại đến nay đều đã quá 5 giờ. Mỗi phút mỗi giây với anh mà nói đều là giày vò. Cô có khỏe không? Có bị thương hoặc bị kinh hách gì không? Trong bụng đứa nhỏ thế nào? Liệu có bình yên vô sự hay là đã bị quấy nhiễu? Lúc này bình thường là thời gian cô đang ngủ ngon giấc, bây giờ có ngủ được chút nào không? Anh hy vọng là cô không có, hy vọng cô không ngủ được, bởi vì khi cảnh sát tiến đến, như vậy cô mới không bị kinh hách. Anh hy vọng chính mình không có suy nghĩ sai, hy vọng ý tưởng của hai người thật sự là đồng nhất, hy vọng cô bình an vô sự. Cảnh sát bao quanh khu nhà đã bắt đầu đếm ngược thời gian để tiến vào, chuẩn bị đột nhập. Lôi Cánh thức thỏm trong lòng, ít hầu cảm giác giật giật, đột nhiên cảm thấy khó thở. Cảnh sát bắt đầu đi tới phía trước, anh cũng đi theo về phía trước. Chạm vào, dầm một tiếng, chiếc cửa không chắc chắn liền bị đẩy ra, một cảnh sát cầm súng một cước đá văng chiếc cửa ra. Sau đó vài cảnh sát liền nhanh chóng vọt vào bên trong phòng, lập tức trong phòng liền truyền ra một tiếng cấm nhúc nhích. Lôi Cánh lập tức xông lên phía trước, gạt bỏ một cảnh sát đang cầm súng quay lưng từ tứ phía, trực tiếp lọt vào trong phòng. Nhĩ nhĩ, anh lớn tiếng gọi, hai mắt nhanh chóng đi tìm thân ảnh của cô. Lão công, tiếng kêu nho nhỏ từ phía bên trái cánh cửa truyền đến. Anh cực kỳ gấp gáp, lập tức xoay người chạy về phía lão bà. Cô đang ăn vị tại phòng ngủ duy nhất, hai bên tường là hai cảnh sát đang giơ súng. Sắc mặt của cô thanh tỉnh, hồng nhuận, khỏe mạnh, mỉm cười đang ngóng nhìn anh. Anh quả nhiên là hiểu được tâm ý của em, cô cười với anh, thoạt nhìn tựa hồ thực vui vẻ. Lôi Cánh hoàn toàn không nói nên lời, phát ra âm thanh chỉ có thể nhìn không chớp mắt. Sau đó đi về hướng cô, một tay ôm lấy cô uyển chuyển trong lòng, run run gắt gao đem cô thiếp tựa vào trong lòng mình. Chữ nhí nhí trên mặt tươi cười dần dần biến mất, đầu tiên là giật mình, sau đó chậm rãi áy náy, sám hối cùng đau lòng. Anh đem cô ôm vào trong lòng hào nhanh, giống như muốn cô vĩnh viễn dính ở trên người anh, hoặc là cùng anh hòa hợp nhất thể. Như vậy sẽ không lại làm cho cô chạy đến nơi nào mà anh không thể nhìn thấy, rơi vào nguy hiểm. Những suy nghĩ trong đầu anh, cô hoàn toàn hiểu được. Thực xin lỗi. Cô thân thủ ôm lại anh, thấp giọng nhỏ nhẹ, bởi vì cô hoàn toàn không nghĩ tới cảm thụ của anh, không nghĩ tới anh sẽ lo lắng sợ hãi cỡ nào. Cô vẫn muốn giúp Ánh Nhu thoát khỏi cha và anh uy hiếp. Vừa vặn cơ hội tìm tới cửa, cô không nghĩ ngợi nhiều, liền lập tức biết thời biết thế, tương kế tự kế, thiết hạ cạm bẫy bắt cóc, làm cho hai phụ tử vô lượng kia tự nhảy xuống. Bọn họ quả nhiên đã trúng kế, tuy rằng đó là kế hoạch lâm thời mà nảy lòng tham, nhưng cô cũng không phải dạng hữu dũng vô mưu đến đảm loạn. Cô phải làm như vậy chính là có hai điểm hoàn toàn tự tin. Thứ nhất, cô tin tưởng Lôi Cánh nhất định có thể tìm được cô, nhất định có thể lý giải cô đang suy nghĩ cái gì, cho nên anh mới dám buông tay đi làm. Thứ hai, Ánh Nhu cũng nói qua, hai phụ tử kia có khi chân chính bị làm tức giận mới có thể động thủ, cho nên bọn họ chỉ cần ngoan ngoãn, trên cơ bản sẽ không có gì nguy hiểm, cho nên cô mới bình tĩnh như vậy. Chẳng qua cô đã quên rằng hai điểm này Lôi Cánh cũng không hiểu được. Hơn nữa, cho dù hiểu được, lấy thân phận một trượng phu cùng phụ thân, gặp phải loại sự tình này, anh làm sao có thể phóng tâm được đâu. Là lỗi của cô thật sự không đứng ở lập trường của anh mà nghĩ tới chuyện này, hại anh như vậy lo lắng. Cô thật sự Hảo có lỗi, Hảo thật có lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cô không ngừng mà nói với anh, nghĩ đến anh vài giờ đã phải chịu sự giày vò đến hốc mắt đỏ lên. Thật sự là sai lầm, lão công, thực xin lỗi. Em không được làm anh sợ như vậy nữa. Mặt anh chôn ở gáy cô run run mà nói. Hảo. Cô lập tức trả lời, âm thanh cũng ách lên. Không được tự lấy bản thân ra để nguy hiểm. Hảo. Em không được chạy đến nơi nào mà anh không tìm thấy. Hảo. Em thề đi. Em thề. Anh lại gắt gao bế cô một chút, sau đó mới chậm rãi buông cô ra, ngẩng đầu nhìn cô. Hôm nay buổi tối em làm cho anh già đi 10 tuổi, em có biết không? Cho dù có già đi 100 tuổi, anh ở trong mắt em vĩnh viễn là tốt suốt. Cô ôn anh hôn nhu một chút, đôi cánh dùng sức hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Thẳng đến giờ phút này mới cảm giác được tâm trí đang đề cao quả thật rơi xuống, không hề có cảm giác tâm bị treo ở giữa không trung. Cũng mới nghĩ đến còn có một người nữa mà anh quên quan tâm, anh quay đầu nhìn bốn phía, không thấy được người muốn tìm, vì thế mở miệng hỏi lão bà. Anh Nhu đâu? Anh nói. Nghe thấy anh hỏi, Chử Nhĩ Nhĩ lúc này mới nhớ lại đến cô em chồng cùng cô hoạn nạn có nhau. Cô ấy vừa rồi còn ở nơi này nha. Hai người cùng liếc mắt một cái, đôi cánh giúp đỡ lão bà đang bụng to, cẩn thận tiêu sái đi ra ngoài cổng. Trong phòng vẫn tràn ngập nhân viên cảnh sát. Hai gã lâm thị phụ tử đang bị áp quỳ rạp trên mặt đất, hai tay bị còng, phải khấu ở sau lưng. Mà cảnh sát tìm được trong quần áo của bọn họ một túi tiền, trong ngăn kéo đổ bếp còn chứa thuốc phiện và một khẩu súng lục. Lâm Ánh Nhu ngây ra như phỗng đứng ở một bên, kinh ngạc nhìn sự việc trước mắt. Chử Nhĩ Nhĩ đi đến cầm tay cô, lôi cánh thân thủ đỡ lấy vai cô. Cô liền chậm chạp quay đầu, mờ mịt nhìn về phía bọn họ, biểu tình đờ đẫn dại ra. Qua hồi lâu mới hơi thở đối với bọn họ xả ra một chút bi ai. Bi ai, nhưng là cô được giải thoát. Lâm thị phụ tử tàng trữ súng ống phi pháp, hút trích và tàng trữ thuốc phiện, bắt cóc con tin, tống tiền cùng nhiều tội danh khác, chứng cứ xác thực không thể chối cãi, lại không biết hối cải khai báo, nên lần lượt bị tòa án xử 10 năm tù, cùng với 8 năm, 10 tháng tù giam. Lâm Ánh Nhu từ trước tới nay luôn bị ý hiếp cùng ác mộng, rốt cục đã có thể tạm biệt một đoạn lạc này rồi. Ai, hy vọng bảo bối trong bụng có thể sớm một chút đi ra nha. Cô bước về phía trước, một trận co rút lại làm cho chân cô cảm giác đau đớn, đột nhiên đem cô quặp trụ, làm cho cô không khỏi ôm bụng hít sâu. Lão công, cô kêu lên một tiếng, thanh âm lại thấp coi như ngay cả chính mình đều nghe không thấy. Lôi cánh sau khi nhận được điện thoại của khách nước ngoài, liền vọt tới xoay người tìm thư phòng nói chuyện, đến nay còn không có đi ra. Trong thư phòng của anh không có tiếng trả lời, đó là đương nhiên, bởi vì ngay cả chính cô còn không nghe thấy tiếng gọi của mình, anh làm sao có thể nghe được mà đáp lại đâu. Vẫn còn một tuần cách ngày dự tính sinh, cô không phải là sẽ sinh sớm chứ, hay là căn bản chỉ là đau bụng già mà thôi. Đơn giản là do vừa rồi cô còn hy vọng đứa nhỏ sớm một chút sinh ra. Cô đột nhiên có cảm giác không xác định, may mắn vừa rồi còn gọi thanh âm rất nhỏ, không thật sự đem lão công kêu lại đây. Bởi vì nếu đây chỉ là đau bụng già sẽ làm cho anh khẩn trương, không quản thật hay giả, lập tức sẽ đưa cô đến bệnh viện. Nói không chừng anh còn có thể phóng nhanh, vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, sau đó sẽ làm cho xe cảnh sát đuổi theo phía sau. Vừa nghĩ đến hình ảnh kia, Chử Nhĩ Nhĩ liền không tự chủ được, lắc lắc đầu. Không được, không được, tuyệt đối không thể làm cho anh bát nháo như vậy, cho nên cô nhất định phải trước tỉnh táo mới được. Hít sâu, hít sâu. Cô xoay người trở lại sofa, thật cẩn thận làm cho chính mình ngồi xuống, sau đó cẩn thận cảm thụ được tình trạng tử cung, cảm giác nó co rút tần suất là giảm đi. Còn có, cô đột nhiên nghĩ đến một việc rất trọng yếu, đó là trước khi sinh, nước ối nhất định phải bị vỡ, như vậy giờ còn không có. Không có, hai chữ mới xuất hiện trong đầu, cô liền cảm giác được một cỗ ẩm ướt đột nhiên từ giữa hai chân chảy ra. Nha, ông trời! Cô không khỏi hô nhỏ ra tiếng, đồng thời cảm giác từ tử cung lại co rút một lần. Hơn nữa, lúc này đây cảm giác so với lần trước, nhanh hơn, lại mạnh hơn. Xong rồi, thảm, cô thật là muốn sinh. Đứa nhỏ sinh ra trước thời gian một tuần, anh nhất định sẽ bị dọa, nhất định sẽ thực sự khẩn trương, cắt gao đủ thứ. Cô phải làm thế nào để anh không bị khẩn trương đây? Thật là, cô là người sẽ sinh đứa nhỏ mà lại không khẩn trương, trong khi cô lại vì lão công mà lo lắng, thật sự cảm thấy buồn cười quá đi. Cô vì ý tưởng này mà không tự giác nở nụ cười, sau đó thấy lão công vừa vặn từ thư phòng đi ra. Đang cười cái gì? Thấy cô, người ngồi một đống trên sofa bật cười, đôi cánh tò mò hỏi, đồng thời đi hướng phía cô. Chính là cảm thấy buồn cười, cô nói. Chuyện gì cảm thấy buồn cười? Em không cảm thấy khẩn trương khi muốn sinh đứa nhỏ, nhưng lại rất lo lắng anh sẽ thật sự khẩn trương. Em là đang nghĩ nhiều rồi sao? Lão bà. Anh cúi đầu ôn nhu hôn cô một chút, sau đó ngồi vào bên vị trí của cô. Không phải. Cô nhìn anh nói. Nước ối của em bị vỡ. Đôi cánh phút chốc cả người cứng ngắc, cả người đều ngây dại, huyết sắc chậm rãi từ trên mặt anh rút đi. Em là đang nói giỡn hay sao? Anh hỏi cô, thanh âm có chút cứng ngắc trong cổ họng, bởi vì vẻ mặt của cô rất tự nhiên, còn mang ý cười. Không phải. Cô nhếch miệng mỉm cười nói. Anh nhìn không chuyển mắt, trừng trừng nhìn cô, tự như đáp án của cô không thể nào không có được. Lão công, em không muốn dọa anh, nhưng nếu anh cứ tiếp tục ngốc bất động như vậy, như thế anh sẽ đảm đương thầy thuốc thay em đỡ đẻ nha. Cô vỗ vỗ mặt anh, hôn môi một chút. Anh đột nhiên tựa hồ lại càng cứng ngắc đi, sau đó nhanh chóng hoảng hồn, vội vàng đứng dậy, tiếp theo lên hướng phòng ngủ bọn họ vọt đi. Chỉ chốc lát sau họ lao ra, khẩn trương lại mờ mịt hỏi cô. Lão bà, anh hiện tại phải làm cái gì? Chử Nhĩ Nhĩ hoàn toàn ngăn chặn không được, cười ngà vào sofa. Nha, đau bụng quá, nhưng hào hào cười. Tuy rằng lão công vì quá khẩn trương mà trở nên ngây ngốc, nhưng đúng là vẫn đưa cô vào phòng hộ sinh an toàn, một tấc cũng không rời. Trong suốt quá trình luôn ở bên cạnh cô, làm bạn với cô, cho đến khi tiếng khóc chào đời của đứa nhỏ mạnh mẽ vang lên. Anh hốc mắt đỏ hồng, tự tay ôm nó đến trước mặt cô, cho cô ngắm nhìn con của bọn họ. Đứa trẻ hoàn toàn hồng hồng lại có nhiều nếp nhăn, thực sự không nhìn ra là giống ai. Ấy vậy mà anh cũng rất thần kỳ có thể thấy được. Còn nói cái mũi giống em, ánh mắt giống anh, miệng giống em, lỗ tai giống anh. Cuối cùng còn nói thêm một câu. Về sau lớn lên nhất định sẽ là một đại soái ca, khiến cho toàn bộ thầy thuốc cùng hộ sĩ đứng bên cạnh đều nở nụ cười. Anh là không báo cho cha mẹ chồng cô, lại trước tiên gọi điện thoại báo cho bạn bè cùng người nhà của cô, bao gồm cha mẹ, chị em cùng anh Nhu. Vì thế một giờ sau khi cô sinh, sáng sớm tinh mơ 7 giờ, người nhà cô lục đục kéo đến bệnh viện thăm cô, thiếu chút nữa đã gây náo loạn trong phòng cô. San San còn đang ở trong thời gian mang thai, đối với đứa bé mới sinh tràn ngập hứng thú và chờ mong. Chị cả Y Y con cũng đã 10 tuổi, cũng đã rất lâu không thấy được một đứa bé nhỏ như vậy, nên cũng nhìn con trai cô không chớp mắt, vẻ mặt cảm động không nói lên lời. Tự tự cùng tuổi với anh Nhu, trên cơ bản vẫn chỉ như đứa trẻ to đầu, oa oa kêu thật đáng yêu, lớn lên sẽ giống anh rể vậy. Được vài câu đã thấy nhàm chán, bắt đầu lật xem mọi thứ mọi người mang đến cho bà mẹ trẻ. Thật sự cùng với anh Nhu, sớm trưởng thành, đang dịu dàng hỏi Nhĩ Nhĩ cần gì, đã đói bụng hay chưa, có muốn ăn chút gì không, hoàn toàn khác nhau. Về phần cha mẹ cô đương nhiên là tận sức nhắc nhở cô cùng lôi cánh những cái gì nên chú ý, cái gì nên làm và những gì không thể làm, cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, khiến cho hai vợ chồng bọn họ nghe đến choáng váng đầu não. Sinh thường chỉ cần ở bệnh viện 3 ngày có thể về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ngày cô xuất viện, mẹ cũng được lôi cánh mời về nhà, ở tạm cùng hai vợ chồng vì cô còn đang ở cữ. Không muốn mẹ vợ cùng cô quá mệt mỏi, lôi cánh muốn mời một bảo mẫu hỗ trợ chăm sóc đứa nhỏ, nhưng lại bị hai mẹ con cô đồng thời cự tuyệt. Thiếu số phải phục tùng đa số, anh đành từ bỏ. Ban ngày làm việc, buổi tối làm vú em. Cô không có nhìn lầm anh, lôi cánh trước khi kết hôn là một chàng trai tốt, kết hôn rồi là một lão công tốt, có con rồi tuyệt đối cũng sẽ là một papa tốt. Mỗi lần nhìn anh ôm con chơi đùa, hoặc bón sữa, hoặc thay tã, mặc kệ làm gì, cô đều rất cảm động, càng thấy yêu thương anh hơn. Cô ôn nhu thỏa mãn nhìn lão công ôm con đi lại trong phòng, loạng choạng dỗ đứa nhỏ ngủ, trong lòng tràn ngập một nỗi cảm động. Con rốt cục cũng ngủ yên, anh cẩn thận đem đặt con vào chiếc nôi bên cạnh giường của hai người, đi về phía cô, ngồi xuống bên cô hỏi. Có gì cứ nhìn anh như vậy? Chính là cảm thấy hoàn hảo, đem anh lừa tới tay. Nếu không là một nam nhân tốt, một lão công tốt, một papa tốt như anh, không kết hôn thật là quá lãng phí nha. Cô nhảy hôn anh. Hai người chơi đến mệt nên lăn ra giường đều ngủ say, một đêm say giấc. Ánh nắng từ phương đông từ từ chiếu rọi khắp nơi, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Vợ chồng vẫn trong tư thế ôm nhau mà ngủ, từ từ tỉnh giấc. Như vậy không phải sẽ mệt lắm sao? Cô hỏi anh có chút đau lòng. Mệt cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng em sợ anh như vậy thật sự già rất nhanh. Cô thở dài. Nếu anh biến già đi, em sẽ không thương anh sao? Anh tựa phiếu phi tiếu hỏi cô. Đồ ngốc, cô lườm anh một cái. Anh mỉm cười, đem tay cô đến bên miệng hôn một cái, thâm tình nhìn cô, kinh ngầm nói. Nắm tay nhau, cùng nhau đến già. Sinh tử chia lìa, cùng nhau thế ước. Cô cũng mỉm cười, đáp lại lời hẹn ước của người kia. Mặc kệ sinh tử ly hợp, dắt tay đến đầu bạc, đời này kiếp này vĩnh viễn không thay đổi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong câu chuyện Không kết hôn nhĩ nhĩ của tác giả Kim Huyên. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ cho kênh Chuyện Ngôn Tình Hay 102. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.